Thiếp thân đặc công, chương 416. Cảm giác bỏ trốn, gocchuyenaudio.com. Cuối cùng buổi tiệc đã đến thời điểm khách đến đã sôi nổi rời đi. Hồng Trà nhất nhất mỉm cười đưa tiễn mỗi một người khách nhân. Cuối cùng chỉ còn lại Cố Khuynh Thành và Phương Giật Thiên, tất nhiên còn có cả vệ sĩ của nàng. Tiêu Di, ta đưa cô về trước nhé. Phương Giật Thiên quay sang nhìn Tiêu Di. Ấy, đêm nay ngài là vệ sĩ của ta, lát nữa còn phải dẫn ta đi ăn đấy. Cố Khuynh Thành bên cạnh vội vàng nói. Phương Giật Thiên giật mình, cố mỹ nhân này định làm thật sao? Khuôn mặt hắn hiện lên vẻ trần trừ khó xử, tựa như muốn hỏi ý Tiêu Di. Tiêu Di cũng muốn Cố Khuynh Thành được thoải mái một chút khi ở Thiên Hải, vì vậy liền cười nói. Phương Giật Thiên, nếu em Khuynh Thành đã nhìn chúng ngươi thì mấy ngày này ngươi cứ đi đi nhé. Phương Giật Thiên dùng mình, Tiêu Di lần này là cố tình làm hại hắn hay muốn đưa hắn lên thiên đường? Cố Khuynh Thành là đại minh tinh, hơn nữa còn là một đại mỹ nữ. Cho dù nàng là một hố lửa thì trên thế giới cũng không biết có bao nhiêu đàn ông xếp hàng chờ nhảy vào. Nhưng Tiêu Di à, đêm nay ta muốn đưa cô về trước. Phương Giật Thiên trả lời. Tiêu Di nghe xong trong lòng liền cảm thấy ấm áp, nàng vẫn nghĩ khi Phương Giật Thiên được một đại mỹ nữ như Cố Khuynh Thành để ý sẽ lập tức quên mất nàng, không ngờ hắn luôn ưu tiên nàng trước. Phương Giật Thiên yên tâm, ta sẽ đưa Tiêu Di trở về. Hồng Trà mỉm cười, như vậy nhé, để em gọi chị Trương đã, chị Trương là đại diện của em, nhân tiện đưa mấy vệ sĩ kia đi. Cố Khuynh Thành nở nụ cười vui vẻ, sau đó nhấc điện thoại, sau đó cùng các vệ sĩ đi ra. Phương tiên sinh, chúng ta đi thôi, ngài sẽ dẫn ta đi đâu ăn đây? Nói trước nhé, là cô mời khách cô phải trả tiền đó. Phương Giật Thiên gãi đầu, một câu này vừa xuất ra lập tức nhận được ba cái trừng mắt của các cô gái. Được dẫn một đại mỹ nhân như Cố Khuynh Thành đi dạo phố mà còn bắt nàng trả tiền, thật là một nam nhân kỳ lạ. Được được, là ta mời ngài. Cố Khuynh Thành cười cười. Tiêu Di à, ta cùng Cố tiểu thư đi trước, cô trở về nhắn với Tiểu Tuyết đêm nay ta không về, ngày mai gặp lại. Phương Giật Thiên sau khi tạm biệt Tiêu Di và Hồng Vinh liền bước ra ngoài cùng Cố Khuynh Thành. Nhìn Cố Khuynh Thành ngồi bên ghế phụ, Phương Giật Thiên tự hỏi có phải đầu óc nàng do làm việc nhiều quá mà có vấn đề hay không, lại bắt hắn dẫn đi ăn vặt. Tại chỗ của Hồng Vinh không hề thiếu đồ ăn, so với ăn vặt ngoài đường thì sạch sẽ vệ sinh hơn nhiều. Vui quá, cuối cùng có thể thoải mái dạo chơi ở Thiên Hải. Khuôn mặt Cố Khuynh Thành giãn ra, hiện lên nét vui vẻ. Sao cơ, bình thường cô không đi dạo à? Phương Giật Thiên hỏi, ngài không biết à, bình thường ta luôn đứng trước đám đông, không là ký giả cũng là các fan, lúc nào cũng phải cố gắng tươi cười vui vẻ. Nhưng thật không hiểu sao khi bên cạnh ngài ta liền có cảm giác thả lỏng thoải mái, đây cũng là nguyên nhân ta nhờ ngài chờ đi dạo. Cố Khuynh Thành khẽ thở dài, giọng nói lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Phương Giật Thiên sờ mũi, cười nói, tại sao lại thế nhỉ, ta có loại ma lực này sao? Ha ha, có lẽ do ngài bộc trực ngay thẳng, không giống như những nam nhân khác luôn giả tạo trước mặt ta. Cố Khuynh Thành nhớ đến hình ảnh Phương Giật Thiên ăn uống tại buổi tiệc lại cảm thấy buồn cười. Phương Giật Thiên giật mình, sau đó ngượng ngùng cười rồi tiếp tục lái ô tô vào nội thành tiến về một shop bán quần áo, thuận miệng hỏi. Cô có mang theo tiền? gocchuyenaudio.com, lẻ không? À còn phải hỏi sao, tất nhiên là không rồi. Cố Khuynh Thành thản nhiên trả lời. Phương Giật Thiên tức hộc máu, không mang tiền mà dám nói là đãi ta sao? Lão tử còn chưa lừa cô đã bị cô cho ăn quả lừa trước rồi. Hắn còn đang muốn nói gì, đã nghe Cố Khuynh Thành cười. Nhưng ta có mang theo thẻ tín dụng, lúc cần ta có thể dùng. Nói xong nàng lại buồn cười, nam nhân này quả là cực phẩm, đi với một đại mỹ nữ như nàng lại không có ý tứ muốn xuất tiền, ngược lại còn hỏi nàng có tiền hay không, thật là vô tiền khoáng hậu. À cũng được, chỉ cần bên trong còn tiền là được. Phương Giật Thiên nói xong liền ngừng xe. Ồ, ngài dẫn ta đến shop quần áo làm gì? Cố Khuynh Thành ngạc nhiên hỏi. Phương Giật Thiên nhìn nàng, buồn cười trả lời. Cô không nhìn lại bản thân đang mặc y phục gì sao, làm sao ta dám dẫn một mỹ nữ mặc dạ phục cao quý chạy đi ăn vặt chứ, hơn nữa cô ăn mặc như thế còn chưa đến được chỗ bán thức ăn đã bị người khác nhìn ra. Cố Khuynh Thành lập tức hiểu được ý tứ Phương Giật Thiên, thì ra tên này muốn mình đổi quần áo, không ngờ hắn cũng thật cẩn thận. Ý của ngài là muốn ta thay đổi quần áo ở đây. Được thôi, nhưng sao ta lại có cảm giác như đang bỏ trốn cùng người yêu. Cố Khuynh Thành cười cười. Bỏ trốn, Phương Giật Thiên giật mình quay lại nhìn thật kỹ Cố Khuynh Thành, không thể nghĩ lời ám muội này có thể xuất ra từ miệng nàng. Nhìn thần sắc ngây thơ cùng nụ cười vui vẻ của Khuynh Thành, hắn chột dạ thầm nghĩ nếu nàng thật sự yêu cầu bỏ trốn hắn có thể đáp ứng hay không. Cách chương.